cứu vớt vai ác kia. Chương 65, tiểu sủng của Ma Tôn Đại Nhân 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyên kết khế ước đạo lữ mà Tế Nguyệt tâm tâm niệm niệm. Đến khi khế ước thực hiện ở trên thần hồn, sắc mặt Tế Nguyệt bỗng nhiên thay đổi. Tôn thượng, ngài làm sao có thể? Tế Nguyệt vẻ mặt yêu sầu cùng nóng nảy. Tôn thượng thế nhưng cùng y chia sẻ sinh mệnh. Nếu y bị thương thân vẫn, tôn thượng cũng sẽ thần hồn câu diệt. Y là nhược điểm lớn nhất của tôn thượng. Tôn thượng tất nhiên là không ai có thể địch lại. Nhưng nếu y không cẩn thận chết, chẳng phải là sẽ liên lụy tôn thượng hay sao? Tế Nguyệt cầu xin, tôn thượng, ngài mau thu hồi đi. Mau giải trừ đi. Lâm Uyên sờ sờ tóc Tế Nguyệt. Không nói gì. Hắn nói sẽ che chở Tế Nguyệt. Tế Nguyệt sẽ không chết ở trước mặt hắn. Tế Nguyệt là điểm yếu, cho nên càng phải bận tâm bảo vệ tốt mới phải. Sẽ không vứt bỏ y rời đi lần nữa. Tất cả hoảng sợ nghi ngờ mất đi đều xuất phát từ sự không tự tin của mình. Tôn thượng rất ít khi chính miệng nói thích y, vẫn luôn hành động. Ngực Tế Nguyệt chướng đầy, vội vàng bám lấy cổ Lâm Uyên hôn hắn. Lâm Uyên trấn an nhéo nhéo cổ Tế Nguyệt. Đừng nóng vội, chúng ta có rất nhiều thời gian. Thân thể cùng tâm Tế Nguyệt đều bị Lâm Uyên chiếm đầy. Lúc Lâm Uyên rời đi, Tế Nguyệt còn bất mãn hừ hừ hai tiếng. Mông theo bản năng đuổi theo. Ăn nhiều như vậy còn chưa đủ. Tế Nguyệt chui vào trong ngực Lâm Uyên. Không hiểu sao hợp tình hợp lý nói. Ai bảo ta lòng tham không đáy. Lâm Uyên không nhịn được bật cười. Tế Nguyệt có chút kỳ lạ nhìn khóe miệng Lâm Uyên. Tôn thượng, ngài cười rộ lên thật đẹp mắt. Nói xong nhịn không được đích thân đến hôn khóe miệng Lâm Uyên. Lâm Uyên yên lặng tĩnh tâm an thần. Nếu bị lại Tế Nguyệt câu thêm mấy trận nữa, chỉ sợ bọn họ phải ở trên giường một thời gian dài. Tộc Khổng Tước trong yêu tộc từ sau khi các trưởng lão đi vây giết Tế Nguyệt liền một mảnh sầu vân ảm đạm. Đầu tiên là mấy vị trưởng lão đức cao vọng trọng bị phế. Tộc Khổng Tước trực tiếp tổn thất hơn phân nửa sức chiến đấu. Lại nghe nói Tế Nguyệt niết bàn nguyên lai đúng là Bạch Khổng Tước. Còn là Bạch Khổng Tước thân mang ngũ sắc thần quang truyền thừa của Thủy Tổ. Không thể nghi ngờ là một chuyện may mắn. Nhưng bất hạnh cũng chính là như vậy. Khổng Tước tiền đồ vô hạn. Thiên phú chắc tuyệt nhưng tâm tư không hướng trong tộc. Ngược lại hoàn toàn đối địch với bọn họ. Quả thực là nghẹn khuất trái tim. Yêu vương cùng yêu hậu còn ôm một tia hy vọng buồn cười. Nói không chừng Tế Nguyệt sẽ nể mặt thân duyên huyết mạch. Một lần nữa tiếp nhận bọn họ. Cho nên thường xuyên ở bên tai Khổng Tư lẩm bẩm. Nói hắn cùng Tế Nguyệt chính là song sinh huynh đệ. Huynh đệ liền tâm, muốn hắn cùng Tế Nguyệt lui tới câu thông nhiều. Tiêu trừ hiểu lầm giữa bọn họ và Tế Nguyệt. Nếu Tế Nguyệt có thể trở về một lần nữa liền không thể tốt hơn. Trong lời nói đều là lấy tư chất và tu vi của Tế Nguyệt có thể làm thiếu chủ yêu tộc. Sau này tiếp nhận vị trí yêu vương. Ngay khi Khổng Tử nói đến chuyện của mấy vị trưởng lão. Yêu vương cùng yêu hậu mịt mờ tỏ vẻ, sự tình đã xảy ra, vô lực khắc phục, hiện giờ có ích nhất chính là để cho Tế Nguyệt trở về tộc. Trọng trấn huy hoàng cùng quyền uy của nhất tộc bọn họ. Khổng Tử cúi đầu lắng nghe, trong mắt hiện lên một đạo u quang. Hắn vì yêu tộc cống hiến rất nhiều, tận tâm tận lực, nhưng chính là bởi vì có một Tế Nguyệt tu vi cao hơn hắn xuất hiện. Mấy ngàn năm nỗ lực cùng thành quả của hắn phải chắp tay cho người ta. Hắn sao có thể cam nguyện? Khổng Tử ở trong tộc khắp nơi đều có thể nghe được các loại lời nói về Tế Nguyệt. Trong đó không thiếu tôn sùng cùng ngưỡng mộ. Dù sao mấy ngàn năm gần đây trong tộc Khổng Tước cũng chưa từng xuất hiện yêu thần. Loại thành tựu này phảng phất ngay cả tội lỗi Tế Nguyệt phế mấy vị trưởng lão cũng có thể hoàn toàn xóa bỏ. Rõ ràng trước kia nơi hắn xuất hiện đều là vây quanh hắn. Theo đuổi hắn, hiện tại lại đều đàm luận về Tế Nguyệt. Loại chênh lệch này nhắc nhở Khổng Tử ở Song Tu Đại Điển cái loại cảm giác bất lực này. Khổng Tử âm thầm làm việc Tế Nguyệt cũng không biết. Tế Nguyệt đối với thủy kính huyễn hóa ra trước sau lắc lư nhìn trái phải. Nhíu chặt mày, trong mắt tràn đầy sầu muộn. Lâm Uyên nhìn Tế Nguyệt chuyên tâm bế quan tu luyện. Vừa vui mừng vừa có chút mất mát không rõ. Chờ Tế Nguyệt nhăn nhó lần thứ hai xuất hiện trước mặt hắn. Lâm Uyên luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Sao lại đổi lại hắc y? Tế Nguyệt niết bàn sau đó liền từ tiểu gà đen biến thành bạch khổng tước. Lồng vũ huyễn hóa ra quần áo tự nhiên cũng biến thành màu trắng. Tế Nguyệt mặc bạch y khí chất thuần túy sạch sẽ. Giống như trích tiên. Tế Nguyệt ra vẻ lạnh nhạt. Màu sắc này rất đẹp. Lâm Uyên gập đầu. Không nói gì. Tế Nguyệt thở một hơi. Cùng Lâm Uyên thuận đường chỉ điểm mấy người bạch mặc. Tế Nguyệt hiện tại coi như là thấy rõ ràng. Tôn Thượng chỉ coi mấy người bọn họ như đệ tử. Không phải là tiểu sủng gì. Cũng không có tâm tư gì khác. Chỉ có y là đặc biệt. Là tiểu sủng độc nhất vô nhị. Nhưng y tương đối cố gắng phấn đấu. Vẫn kiên trì bò lên giường hiến thân. Từ tiểu sủng thành công thăng chức thành đạo lữ. Tu luyện là một chuyện rất khô khan. Ngày ngày ngộ đạo hoặc là luyện tập chiêu thức. Trước kia Lâm Uyên cũng không cảm thấy có cái gì. Nhưng hiện tại bên người có Tế Nguyệt đi cùng. Càng tăng thêm rất nhiều sắc thái. Tế Nguyệt đánh xong một bộ kiếm thức. Trên mặt mệt mỏi đều là mồ hôi. Thầm nghĩ nằm liệt trên người Tôn Thượng nghỉ ngơi. Lâm Uyên nhìn Tế Nguyệt như thế. Trên mặt không có biểu tình gì. Trong mắt lại tràn đầy ý cười. Đối với Lâm Uyên, mỗi biểu tình cùng động tác nhỏ của Tế Nguyệt đều rất đáng yêu. Làm cho người ta rất muốn ôm vào trong ngực yêu thương. Chỉ là, trên người Tế Nguyệt có chỗ biến thành màu trắng. Giống như là màu đen phai màu. Trên người thoạt nhìn một khối đen một khối trắng. Lâm Uyên ngưng thần cẩn thận xem xét một phen. Tế Nguyệt, có cảm thấy trên người có chỗ nào không ổn? Tế Nguyệt nghi hoặc lắc đầu. Không biết Lâm Uyên tại sao lại nói lời này. Lâm Uyên chỉ một chỗ chuyển màu trắng trên người Tế Nguyệt. Tế Nguyệt theo phương hướng Lâm Uyên chỉ nhìn lại. Kinh hô một tiếng, ngay cả lời cũng không kịp nói. Rất nhanh trốn về trong phòng. Còn hạ cấm chế cấm không cho Lâm Uyên đi vào. Lâm Uyên trong lòng có chút lo lắng. Cũng không có không để ý đến ý nghĩ của Tế Nguyệt xông vào. Mà là dùng thần thức âm thầm đi vào kiểm tra trạng thái của Tế Nguyệt. Chỉ thấy Tế Nguyệt hóa thành nguyên hình. Một con khổng tước ở phía trước thủy kính có chút nôn nóng nhìn lông vũ của mình. Mặt trên một mảnh đen một mảnh trắng. Thoạt nhìn loang lổ một mảnh. Khổng tước có chút ảo não. Dùng linh khí khống chế bút mực. Cẩn thận bôi lên lông vũ trên người mình. Nhưng lông vũ bóng loáng trắng nõn. Không dính bụi trần. Màu mực rất khó dính vào. Có khi mực sẽ theo lông vũ trượt xuống. Tế Nguyệt kiên nhẫn lần lượt bôi lên trên. Cho đến khi lông vũ trắng tinh khiết biến thành màu đen. Khổng tước ở trước thủy kính nhiều lần xác nhận không có một tia màu trắng. Mới biến hóa ra hình người. Thanh niên tuấn tú một thân hắc y xuất hiện trước mắt. Lâm Uyên thu hồi thần thức. Một lát sau Tế Nguyệt liền mặt mày cong cong đi ra. Ôm cánh tay Lâm Uyên. Hỏi, Tôn Thượng, kiếm thức vừa rồi của ta thế nào? Ta đều nhớ kỹ. Có phần thưởng nào không? Tế Nguyệt bị ánh mắt thâm trầm của Lâm Uyên nhìn có chút bất an. Chấm, sao? Làm sao vậy? Tại sao lại muốn mặc hắc y? Tế Nguyệt vẻ mặt căng thẳng. Đẹp mắt, cùng màu với Tôn Thượng. Lâm Uyên chặn ngang bế Tế Nguyệt lên. Mặt Tế Nguyệt lập tức đỏ lên. Hiện tại vẫn là ban ngày. Tế Nguyệt ôm lấy quần áo Lâm Uyên. Nhìn phương hướng Lâm Uyên đi đến là hướng ma dịch trì. Trái tim nhỏ run rẩy. Muốn cùng y chơi đùa trong nước. Lâm Uyên đem Tế Nguyệt ném vào trong ma dịch trì. Tình hình này cùng lần đầu tiên đem Tế Nguyệt mang về ném vào trong ma dịch trì rất giống nhau. Tế Nguyệt từ trong nước thò đầu ra, lau sạch ma dịch trên mặt, có chút chờ mong nhìn Lâm Uyên đi xuống. Lâm Uyên bất động như núi ngồi ở bên cạnh ma dịch trì. Một chút ý định cởi quần áo đi vào cũng không có. Tế Nguyệt tức giận đi ra. Có chút buồn bực Lâm Uyên cố ý đùa giỡn y. Làm hại y còn tưởng rằng Lâm Uyên muốn cùng y ở trong nước chơi. Bất quá làm khô ma dịch trên người. Quần áo một lần nữa biến hóa ra. Lại biến thành màu trắng chói mắt. Trong mắt Tế Nguyệt hiện lên một tia ảo não. Bởi vì đang giận Lâm Uyên. Tế Nguyệt liền phồng lên hai má. Cũng không để ý tới Lâm Uyên. Chính mình đi vào trong phòng. Lại bị Lâm Uyên ngăn lại. Ta muốn bế quan. Tế Nguyệt thẹn quá hóa giận. Trong lòng lại có chút bối rối ở phương diện khác. Đẩy cánh tay Lâm Uyên nhanh như chớp trốn vào trong phòng. Khi Tế Nguyệt ngậm bút mực quay đầu về phía sau bôi lông vũ. Lâm Uyên mở cấm chế xuất hiện trước mặt Tế Nguyệt. Tế Nguyệt sợ tới mức run lên. Bút mực trong miệng ba một tiếng rơi trên mặt đất. Mực đen dày đặc trên mặt đất nhỏ xuống. Làm cho bẩn thỉu một mảnh. Tế Nguyệt đặt mông ngồi xổm trên mặt đất. Theo bản năng duỗi cánh ra. Che đầu. Tự lừa mình dối người che giấu mình. Tế Nguyệt. Không có gì để nói sao. Lâm Uyên nhẹ nhàng vuốt lông vũ trên người Tế Nguyệt. Bóng loáng nhu mỹ. Mặt trên mơ hồ phản xạ ánh sáng bảy màu. Tu vi hiện giờ của Tế Nguyệt. Lông vũ trên người vốn là tài liệu luyện khí khó có được. Lại bởi vì bản thân lông vũ là sự tồn tại quá mạnh mẽ. Những thứ khác khó có thể cùng tồn tại với nó. Vì vậy rất khó để thay đổi màu sắc của nó. Cho dù Tế Nguyệt hao tâm tổn trí biến thành màu đen. Nhưng bản thân lông vũ bài xích tất cả vật ngoại lai. Cho nên rất nhanh khôi phục thành màu sắc ban đầu. Lâm Uyên thật sự nghĩ không ra vì sao Tế Nguyệt cố hết sức lấy lòng. Không chê phiền muốn che giấu. Tế Nguyệt biến thành hình người. Bất an đứng ở trước mặt Lâm Uyên. Hai tay nắm chặt. Ta muốn cùng một màu với tôn thượng. Ta không thích màu trắng trên người này. Không đẹp như lúc trước của ta. Chấm. Lâm Uyên gắt gao ôm Tế Nguyệt. Nhắm mắt lại. Không cho Tế Nguyệt nhìn thấy biểu tình của hắn. Trước khi hắn cùng Tế Nguyệt tách ra. Hắn từng nói với Tế Nguyệt chính ma bất lưỡng lập. Chính ma bất lưỡng lập bất quá chỉ là một lý do hắn tùy tiện nói. Nhưng lại trở thành chấp niệm của Tế Nguyệt. Thần hồn ngây thơ tiềm thức lại khắc sâu. Có lẽ Tế Nguyệt thế giới này khi sinh ra nên là hình thái bạch khổng tước. Lại bởi vì chấp niệm của Tế Nguyệt. Nên mới có một thân đen kịt. Nếu hắn không đến thế giới này tìm Tế Nguyệt. Hoặc là không tìm lại Tế Nguyệt. Để mặc cho y chìm đắm trong đó. Kết cục của Tế Nguyệt sẽ giống như trong cốt truyện. Tế Nguyệt. Lâm Uyên khàn giọng kêu một chút. Ngoại trừ tên Tế Nguyệt, Lâm Uyên cũng không biết phải nói cái gì. Từ lúc ban đầu gặp Tế Nguyệt. Trong lòng Lâm Uyên có một tia mâu thuẫn cùng bài xích khó có thể phát hiện. Thầm nghĩ cùng Tế Nguyệt bảo trì khoảng cách. Hiện tại hắn biết. Đó không phải là chán ghét, mà chỉ sợ phụ thâm tình. Tế Nguyệt đối với hắn mà nói, giống như bướm đêm đối với lửa, khát vọng lại sợ hãi. Lâm Uyên luôn cảm thấy không nợ Tế Nguyệt cái gì. Tế Nguyệt cho hắn tình thâm, hắn cùng Tế Nguyệt làm bạn, tình cảm cùng bảo hộ. Cho dù Tế Nguyệt lấy thân thay hắn thừa nhận nghiệp hỏa, hắn cũng dùng tu vi cả đời. Tản đi lực lượng, phong ấn thần hồn làm trao đổi. Nhưng Lâm Uyên lại cảm thấy trái tim có chút đau đớn. Lâm Uyên ở trong đại điện suy nghĩ một lát. Đem toàn bộ quần áo trong nhẫn chữ vật thay đổi. Tế Nguyệt nhìn thấy Lâm Uyên đi về phía y, ngạc nhiên mở to hai mắt. Từ khi y có ký ức tới nay, tôn thượng vẫn luôn là một thân y bào huyền sắc, thần bí tôn quý. Nhưng tôn thượng một thân bạch y, hình như càng thêm tuấn mỹ như tiên. Lâm Uyên hôn lên trán Tế Nguyệt. Chúng ta vẫn luôn là một màu sắc. Cách chương.